ở nơi đó có nhiều loại phương pháp đặc thù giúp tăng lên thực lực. Hắn ngẫm nghĩ một chút nói, tước vị trở lên đúng là có chút khó khăn, nhưng Uneo chỉ cầu tước vị mà nói. Hẳn là có thể thử một lần. Đôi mắt của Phong Huống cũng phát sáng lên, lão dùng hết toàn lực mới có thể cam đoan thanh âm vững vàng, thật sự cực kỳ chính xác. Doanh Thừa Phong phát thệ. Phong Huống thả tiếng cười dài, nói, một khi đã như vậy, lão phu liền nhờ hồng phúc của ngươi đi thử một chút. Đám người Bang Đức, Uông Kiệt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng là âm thầm lắc đầu. Những người này sau khi nghe được cường nhân tước vị, cả một đám đều trở nên kích động như thế, thật sự là đã đánh mất thể diện Doanh đại sư. Nhưng mà, bọn họ lại chưa nghĩ tới, cường nhân cấp bậc tước vị đối với những người con cưng của trời như bọn họ, quả thật là không coi vào đâu. Nhưng, đối với người sinh sống và tu luyện ở linh vực, chính là độ cao không bình thường rồi. Dưới sự chỉ bảo của Linh Tháp chân nhân, tất và mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy. Doanh Thừa Phong sau khi trở lại linh vực, dùng 3 ngày trở lại thôn Tam Hạp và Khí Đạo Tông đi dạo một vòng. Lúc này đầy là áo gấm về nhà cũng không cần lắm lời. Hễ là nơi hắn đi đến, tất cả mọi người đều dùng đại lễ viếng thăm, ngay cả Phương Tông Chủ Khí Đạo Tông cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước, Phù Ong Tông Chủ từng có ý muốn Doanh Thừa Phong tiếp nhận chủ vị Khí Đạo Tông. Nhưng hiện giờ vận mệnh đã thay đổi, Doanh Thừa Phong tốt rằng có thể quan tâm nhiều đến Khí Đạo Tông, nhưng tuyệt đối không thể đón thêm chức Tông Chủ. Tuy đám người Phương Tông Chủ vô cùng tiếc nuối, nhưng vừa nghĩ tới UF nay ép về sau Tông Môn có ngọn núi vững chắc để dựa, bọn họ cũng an tâm hơn nhiều. Suốt 10 ngày, Doanh Thừa Phong mang theo đám người Thẩm Ngọc Kỳ đi ngao du một vòng ở linh vực, trong đó thái độ của Thẩm gia đối với thái độ của Ngọc Kỳ cũng có thể biết. Sau khi ngắm cảnh, dưới sự nhắc nhở của Khấu Minh, Doanh Thừa Phong cuối cùng mang theo mọi người trở về thánh vực. Lúc hắn rời đi, vô số truyền thuyết về hắn ở linh vực sôi nổi lưu truyền khắp nơi. Một người đắc đạo gà chó phi thăng, đám người Khí Tông đạo thắng, không cần nghi ngờ chính là như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 844. Khéo léo từ chối cột ánh sáng thật lớn giống như tù phía chân trời xa xôi không thể chạm tới nối thẳng xuống, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Khi một vùng hào quang này giảm đi, đội ngũ hơn 100 người lập tức hiện ra ở khi trung tâm truyền tống trận. Bên ngoài truyền tống trận, một số lượng kỵ sĩ thật lớn đang thờ ơ nhìn xem. Hơn 100 người cùng một chỗ nhìn qua tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với thánh giáo động một tí là truyền tống hơn ngàn người. Trên vạn người mà nói, đây là một đội ngũ không chút nào thu hút. Có rất ít người sẽ phóng ánh mắt đến chú ý một đội ngũ như vậy. Nhưng mà, lúc này đây rõ ràng có chút bất đồng. Trong đó có một vị kỵ sĩ thủ hộ đột nhiên kinh hô một tiếng. Thân thể gã lập tức thẳng tắp, giống như là gặp được trực tiếp quan trên. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút tinh thần hơn. Những người còn lại đều là khẽ giật mình, sau đó theo ánh mắt của gã mà nhìn. Khi bọn họ nhìn đến hơn trang phục của hơn trăm người kia, đầu của cả đám đều ầm ầm rung động, cũng đem thân thể thẳng băng như một loại kiểu mẫu. Bởi vì trong những người này, có hơn 10 vị kỵ sĩ, trên người của bọn họ đều mặc bộ đồ đặc chế của Quang Minh. Tuy rằng trang bị này không phải là thánh khí, chỉ có thiết coi là bậc cao linh khí, nhưng trong toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo, cũng chỉ có một quân đoàn có tư cách mặc được loại trang bị này mà thôi. Chính là thần vệ đoàn của Giáo Tông Bệ Hạ. Ngoại trừ thành viên của thân vệ đoàn, những kỵ sĩ thủ hộ khác bên trong Thánh Điện nếu mà mặc loại áo giáp này, chính là đại nghịch bất đạo. Cho nên, bộ đồ Quang Minh cũng không kỳ quái, nhưng hơn 10 người đang cùng mặc mà nói. Đã có thể nói lên thân phận những người này. Một vị kỵ sĩ trưởng lập tức vội vàng chạy tới, gã khom người thật sâu về phía mọi người, nói, kẻ hèn ngài Nhĩ Lạp, hoan nghênh các vị trở về. Tuy rằng gã là một kỵ sĩ trưởng tước vị, mà những kỵ sĩ này tựa hồ chỉ là kỵ sĩ bình thường, nhưng trước mặt thân vệ đoàn của Giáo Tông Bệ Hạ, bất luận là cường nhân tước vị hay là cái gì đều không thể đem kiêu ngạo của mình bộc lộ ra ngoài. Một vị lão già đi tới, lão chậm rãi nói, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Lão phất phất tay, giống như là xua đuổi một câu nờ ruồi bé nhỏ bình thường. Ngài Nhĩ Lạp không dám đối nghịch, cung kính lui xuống. Lão giả vung tay lên, chiến thuyền thật lớn xuất hiện trên không, chậm rãi hạ xuống giữa truyền tống trận. Ánh mắt đám người Ngài Nhĩ Lạp ngưng tụ, nơi này là trọng địa truyền tống trận của Thánh giáo. Cho dù là cường nhân lớn hơn nữa, muốn lấy ra chiến thuyền phải rời đi khỏi cách truyền tống trận vài dặm. Nhưng, vị lão giả bình thường này lấy ra chiến thuyền cũng không phải là mặt hàng bình thường. Đây chính là một con thuyền so với vương tòa của kỵ sĩ còn muốn lớn hơn. Hơn nữa nhìn mặt đám người thân vệ đòa của giáo tông bệ hạ không chút thay đổi. Vì thế, tất cả mọi người lựa chọn mù tạm thời, đối với động tác vi phạm quy định của lão giả làm như không thấy. Lão giả quay đầu, cười nói, Doanh đại sư, các vị, mời lên đây. Nơi này đã là thánh giáo trọng địa, nhưng ách với nơi trọng yếu vẫn còn xa trăm dặm. Trăm dặm này chính là ở trong mắt cường nhân vương cấp, tự nhiên là gần trong gang tấc. Nhưng ở trong mắt người bình thường như cha mẹ Doanh Thừa Phong, thì phải là rất xa rồi. Lão Bang Đức có ý lấy lòng Doanh Thừa Phong, tự nhiên là đem chiến thuyền lấy ra, miễn cho những người này đi đường chịu khổ. Sau một lát, chiến thuyền mang theo đám người Doanh Thừa Phong bay lên bầu trời, hướng tới trang viên mà đi. Khi bọn hắn đi rồi, đám kỵ sĩ ở bên dưới mới bắt đầu nghị luận. Làm cho bọn họ lì quái nhất chính là, thân vệ Doanh của giáo tông bệ hạ mang theo đám người không ngờ lại cổ quái như vậy. Muốn nói những người này là khách quý, chỉ cần nhìn chung quanh bọn họ, bộ dáng như thằng nhà quê vào thành phố thì không đúng rồi. Nhưng muốn nói bọn họ là phạm nhân, vậy thì ai gặp qua dùng chiến hạm vương cấp áp giải phạm nhân chứ? Hiện giờ Doanh Thừa Phong mặc dù là tạo đại sư hùng mạnh nhất quang minh thánh giáo, nhưng cơ hội hắn lộ diện thật sự là quá ít. Hơn nữa, trong những kỵ sĩ đóng quân ở đây cũng không có khả năng có cường nhân vương cấp, cho nên bọn họ đều chưa từng gặp qua Doanh Thừa Phong. Càng không thể tưởng được người trẻ tuổi trong đám người kia, dĩ nhiên chính là vị tạo đại sư ở trong thánh giáo hiện giờ chạm tay vào có thể bỏng. Sau một khắc, phi thuyền chậm rãi đáp xuống bên ngoài trang viên của Doanh Thừa Phong. Trang viên này tuy rằng bị Thánh Trùy đại nhân phá hủy qua một lần, nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong đã là xưa đâu bằng nay. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, Tạo Thánh Điện lập tức phái người đến trang viên hắn tu sửa một phen. Tuy rằng thời gian cũng không dài lắm, nhưng nơi này chính là Quang Minh Thánh Giáo, có đủ loại thủ đoạn thần kỳ không thể tin nổi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nơi này cũng trở nên rực rỡ hẳn lên, cuối cùng nhìn không thấy được một chút tổn hại nào. Doanh Thừa Phong đem cha mẹ, đám người Phong Huống mời xuống chiến thuyền. Hai người Doanh Thừa Phong đối với hoàn cảnh nơi này cũng không có bao nhiêu cảm giác. Bọn họ nhiều nhất chính là cảm thấy hô hấp thông thuận hơn, tinh thần cũng tràn đầy hơn chút. Nhưng cùng với người tự tiên như Phong Huống và Doanh Lợi Đức thì hoàn toàn khác xa. Bọn họ cảm giác được rất rõ ràng. Từ sau khi đặt chân đến thánh vực, linh lực thiên địa quanh người đều có biến hóa cực lớn. Nếu như nói ở trong linh vực, hàm lượng linh lực thiên địa trong linh tháp đã làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Vậy hàm lượng linh lực thiên địa nơi này, so với linh tháp cao hơn rất nhiều lần. Hít thật sâu rồi thở ra, Phong Huống đứng thẳng người, thân thể lão ngay tại thời khắc này dường như lớn hơn một chút. Thừa Phong, ta có chút tin tưởng. Lão nhìn hai tay của mình, chậm rãi nói, tu luyện ở nơi này, có lẽ một ngày nào đó ta có thể thăng tiến tước vị. Hàm lượng linh lực thiên địa giữa linh vực và thánh vực thật sự tách biệt quá lớn, cho nên, cường nhân tu luyện ở linh vực, một khi tiến nhập thánh vực, sẽ phải có một quá trình thích ứng. Mà trong quá trình thích ứng này, lực cường nhân linh vực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Người vừa vượt qua một cảnh giới lớn đều như vậy. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, Sư Tổ, ngài tu hành ngay tại trong trang viên Thừa Phong đi. Hắn lấy một bình ngọc ở trong ngực ra, nói, khi tu luyện dùng những đan dược này, cũng có được hiệu quả nhất định, có thể trợ giúp ngài rất nhanh thăng tiến thực lực. Phong Huống gật đầu thật mạnh một cái, lão cũng không có từ chối, vui vẻ nhận lấy. Hơn nữa, ánh mắt lão nhân nhìn Doanh Thừa Phong muốn bao nhiêu vừa lòng liền có bấy nhiêu vừa lòng. Xa xa, một đạo thân ảnh thật nhanh bay đến, Đúng là Khấu Nhuệ đại sư trong Tạo Thần Điện có quan hệ sâu nhất với Doanh Thừa Phong. Ánh mắt của lão vừa chuyển, khi đao qua thân vệ doanh của giáo tông bệ hạ, không khỏi mày nhíu mặt nhăn. Tạo Thánh Điện trong Thánh Giáo có thân phận cực kỳ đặc thù, cho nên cực ít giao tiếp với thân vệ doanh của bệ hạ, hoặc là nói, bọn họ cũng không muốn cùng những người này có bất kỳ quan hệ gì. Bang Đức ho nhẹ một tiếng, nói, Doanh đại sư, các người đã trở lại, vậy bổn tọa liền cáo lui. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, đa tạ Bang Đức đại nhân. Ánh mắt Bang Đức ngưng lại, đột nhiên nói, Doanh đại sư, giáo tông bệ hạ từng có ý chỉ, nếu như người là cần thân vệ doanh mà nói, những người này có thể tạm thời ở lại phủ đệ của ngươi, về nghe theo sự sai khiến của ngươi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, kinh ngạc nói, ta có thể điều khiển bọn họ. Đây chính là đội quân tư nhân của giáo tông bệ hạ đó, ngoài trừ bệ hạ, không có khả năng tiếp nhận chỉ huy của người khác. Nhưng lúc này, giáo tông bệ hạ lại đem phần vinh quang này đưa đến trên tay của Doanh Thừa Phong. Bang Đức trầm giọng nói, không sai, đây chính là ý chỉ bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ còn nói qua, nếu gặp chuyện bọn họ không thể giải quyết, bệ hạ còn có thể phái người mạnh hơn tới đây. Trong lòng Doanh Thừa Phong rung động thật lớn, nhưng sau một lờ cu sờ trầm tư, vẫn là thở dài một tiếng, nói, Bang Đức đại nhân, xin ngài thay ta đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng phần hậu lễ này ta không thể nhận rồi. Bang Đức mặt không đổi sắc, dường như là sớm dự đoán được, nói, ngươi vì sao cự tuyệt? Doanh Thừa Phong nghiêm mặt nói, qua nhiều thế hệ tới nay, cho tới bây giờ không ai thể vượt qua bệ hạ chỉ huy thân vệ doanh. Tại hạ không nghĩ mở ra loại tiền lệ này. Bang Đức đại nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, nếu Doanh đại sư cự tuyệt, tại hạ liền y theo bẩm báo bệ hạ vậy. Chắp tay, lão mang theo những thân vệ doanh còn lai di sải bước rời đi. Uông Kiệt thấp giọng nói, đại sư, ngài vì sao không nhận hảo ý này của người? Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, nếu là ta tiếp nhận hảo ý của lão, như vậy sẽ có ngăn cách với Ái Kệ Ti Điện Hạ, Ca Vương Điện Hạ, còn có chúng vị đại sư trong Tạo Thần Điện. Tuy rằng hắn cũng hiểu được, một khi tiếp nhận thủ hộ của thân vệ doanh, vậy thì địa vị của hắn sẽ vững như bàn thạch. Đám người Ngô lão gia tử tuyệt đối không dám đến đây tìm mất mặt. Nhưng, có điều được tất có điều mất. Nếu là hắn quá thân cận với giáo tông bệ hạ, như vậy quan hệ với những người khác nhất định sẽ bất hòa. Huống chi, ở trong thánh giáo còn có một vị thực lực cường đại cũng không hơn giáo tông bệ hạ, lão Cường Ni. Nếu Doanh Thừa Phong không có sức bảo vệ mình, chỉ sợ là hắn đã đâm đầu vào ngực giáo tông bệ hạ, lấy được lãi mà bản thân hắn nên có. Nhưng trong tay Doanh Thừa Phong hôm nay lại có một thuật rèn khiến giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni phải tới cửa cầu. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu một bên bỏ qua một bên rồi. Tuy nhiên, tâm tư này chỉ có thể chính mình cân nhắc, lại không có cách nào mở miệng nói ra được. Uông Kiệt tiếc hận thở dài một hơi, nhưng gã vẫn không có quyền thay mặt Doanh Tờ Hờ Đơ U Áp Phong quyết định, đành phải buông tha. Khấu Nhuệ nhìn Bang Đức rời đi, gã mới lên tiếng nói, Doanh đại sư, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ha ha, sứ giả Long tộc đã đến 2 ngày, nếu là ngươi không trở lại, chỉ sợ là Ái Lệ Ti Điện Hạ phải trực tiếp đi linh vực tìm người. Bá Vương hai mắt sáng ngời, nói, những người kia đúng thật là gấp gáp. Sứ giả Long tộc đến, tự nhiên là vì phó ước mà đến. Bá Vương và cái tên Ngao Đức Lạp có được huyết mạch Long tộc tất nhiên phải đánh một trận. Doanh Thừa Phong quét mắt nhìn gã một cái, trầm giọng nói, Bá Vương, không thể khinh địch. Người này sau khi uống thấu cốt ngọc tủy, cảnh giới bản thân đã đột phá thật lớn, đã đạt đến cảnh giới đại công tước. Lúc này, ngoại trừ Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương cùng một ít người khác, không bao giờ sẽ đem thánh thú ngày xưa đối địch với mình để trong mắt nữa. Khấu Nhuệ chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, theo tin tức lão phu do thám, sau khi Ngao Đức Lạp phục dùng Long tộc chí bảo, đã thăng tiến đại công tước rồi. Bá Vương ngươi nếu phải đánh một trận với gã, bản thân phải cẩn thận. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nói, gã ta phục dụng long tộc chí bảo. Đúng ba y cờ, nghe nói là hỏa long cát lợi phi nhị đức giúp đỡ, khiến gã có được khả năng chuyển hóa thánh long. Khấu Nhuệ trầm giọng nói, đối địch với long tộc, ngàn vạn lần không được sơ suất. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn đang định nói chuyện, lại nghe đến Kim Cương Vương đột nhiên bạo giống một tiếng, tiện nhân, nhanh lăn ra đây cho lão tử. Dứt lời, Kim Cương Vương nhảy lên, tay vừa lật lấy ra một cây gậy gộc, hung hăng ném tới một người đang âm thầm núp ở phía xa xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, tiền đặt cược lớn nhất. Cây gậy trong tay Kim Cương Vương tuy rằng chỉ là thiên kỷ thánh khí bậc 1, nhưng trong gậy gộc lại có một thần vật là tức nhưỡng. Quan trọng hơn nữa là, thuộc tính cây côn này cùng Kim Cương Vương hoàn toàn tương xứng. Dưới sự phối hợp của cả hai ai, uy lực không chỉ là gia tăng, mà đạt đến hiệu quả rất lớn. Một thánh thú có thể so với một cường nhân cấp đại công tước. Có thể liên hợp phóng thích hoàn toàn uy năng thiên kỷ thánh khí. Uy năng này to lớn đã vượt rất xa khỏi cực hạn cấp bậc hiện giờ của Kim Cương Vương. Một côn này hạ xuống, giống như là sấm sét rít gào, chẳng khác nào tia chớp làm chói mắt, nháy mắt đã đập vào ở nơi xa xa kia. Chẳng qua, người ẩn nấp nơi đó cũng không phải hạng người dễ chơi. Một luồng ánh sáng từ nơi ấy đột nhiên dâng lên, đó là một sợi xích sắt. Giữa không trung bay múa hóa thành một quang long, rồi đột nhiên quấn quanh ở trên trường côn của Kim Cương Vương. Lúc nhìn thấy xích sắt này, sắc mặt của Doanh Thừa Phong không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn đã nhận ra lai lịch của vật ấy, thứ này chính là thánh binh ở trên tay Ngô Lão Gia Tử đã từng khiến cho Kim Cương Vương chịu đau khổ thật lớn. Đinh linh linh, liên tiếp âm thanh trong tơ ẻ dễ nghe vang lên, xích sắt kia muốn đem trường côn khóa lại. Nhưng trường côn này cũng là bên và nặng, trong lúc này lại trở nên nặng như núi, cứng rắn đem xích sắt ngăn chặn, còn hướng đến trên đầu người đó đập xuống. Bóng người chợt lóe, người nọ bất đắc dĩ lui ra mấy bước, từ trong chỗ ẩn thân hiện ra, quả nhiên chính là Ngô Lão Gia Tử Kỵ Sĩ Vương Điện Hạ. Kim Cương, trở về, Doanh Thừa Phong lớn tiếng quát. Trong lòng Kim Cương Vương mặc dù khom cam, nhưng gã sẽ không làm trái lời của Doanh Thừa Phong. Thân thể cao lớn hơi hơi lay động một chút, kéo trường côn lui trở về. Xích sắt trong tay Ngô Lão Gia Tử lay động, muốn lập lại chiêu cũ đem gã khóa lại. Nhưng xích sắt một khi đơ ung di phải trường côn, lập tức bị chấn động không chút lưu tình đẩy ra. Căn bản là đừng nghĩ vây khốn con mãnh thú khủng bố này. Sắc mặt Ngô Lão Gia Tử biến hóa, ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc không yên. Ngay tại mấy tháng trước, lão đã giao thủ qua một lần với Kim Cương Vương. Một lần đó, Kim Cương Vương chỉ mới là kỵ sĩ luyện phá cảnh ngục mà ra. Dưới tay lão căn bản đừng nói là có sức đánh lại, ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Chỉ gần qua mấy tháng mà thôi, con mãnh thú này dĩ nhiên đã hùng mạnh đến bực này và bước tiến này quá cách biệt. Khi lão còn muốn dùng thánh binh khóa lại đối phương, đã là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong, trong lòng Ngô Lão Gia Tử cuối cùng có một tia sợ hãi mơ hồ. Vị tạo đại sư này quá hùng mạnh, chẳng qua chỉ là cho con mãnh thú này một thanh thiên kỷ thánh khí, đã khiến thực lực của nó tăng vọt đến tận đây. Kỳ thật, Ngô Lão Gia Tử cũng đã quá xem trọng Doanh Thừa Phong rồi. Uy năng trường côn tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng chân chính hùng mạnh vẫn chính là bản thân Kim Cương Vương. Gã chính là con cưng của trời cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ, lúc vừa mới tấn thăng tước vị, cảnh giới trên người chưa củng cố tự nhiên cũng đã vượt hơn kỵ sĩ vương. Nhưng trải qua mấy tháng tu luyện, gã lúc này chẳng những củng cố cảnh giới, hơn nữa linh lực trên người đã có thể hoàn toàn khai thông đại địa. Chỉ nói riêng thực lực của gã, cũng đã đủ để chống cự một phần xích sắt của Ngô Lão Gia Tử, hơn nữa có thêm siêu cấp thánh khí trên tay. Tình huống tự nhiên là khác biệt lẫn nhau. Ha ha, hóa ra là Ngô Lão Gia Tử. Doanh Thừa Phong thản nhiên nói. Không biết điện hạ tới trang viên của Doanh Mộ có gì chỉ giáo. Da mặt Ngô Lão Gia Tử thật dày. Lão cười ha ha, nói. Bổn tọa nghe nói Doanh Đại Sư thắng lợi trở về, cho nên đến đây chúc mừng. Ánh mắt của lão quét một vòng trên người của Doanh Thừa Phong. Tuy rằng lão là kỵ sĩ vương trong Quang Minh Thánh Giáo, nhưng sâu trong đôi mắt của lão trước sau đều có một tia hàn ý lạnh lùng nhàn nhạt. Đám người Doanh Lợi Hâm không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong lập tức khó coi, chân mày Uông Kiệt dương lên, thân hình của gã vừa động đã xuất hiện ngay trước mặt đám người Doanh Thừa Phong. Ngô lão gia tử, nghe qua thánh xích trong tay ngài uy lực vô cùng, Uông Kiệt bất tài, muốn lãnh giáo một phần, kính xin Ngô ca o sở gia tử vui lòng chỉ giáo. Hai tay của gã ôm quyền, chậm rãi nói. Hai mắt Ngô lão gia tử lập tức phát sáng lên, lão chăm chú nhìn Uông Kiệt nói. Sau nửa ngày, nói, ngươi thật muốn hướng ta lãnh giáo. Uông Kiệt không chút do dự mà nói, chỉ cần Ngô lão gia tử đáp ứng, bất cứ lúc nào cũng có thể. Trong lòng của Doanh Thừa Phong có chút kích động, hắn đương nhiên biết, Uông Kiệt ngẩng đầu vào lúc này, tất nhiên là vì hắn mà chút giận. Tuy nhiên, Ngô lão gia tử chính là một cường nhân thăng tiến vương cấp đã nhiều năm, mà Uông Kiệt mới vừa vặn thăng tiến không lâu. Song phương mặc dù là cùng giai, nhưng vẫn có một ít chênh lệch. Để Uông Kiệt khiêu chiến Ngô lão gia tử, thật sự là có chút mạo hiểm. Ngô lão gia tử lạnh lùng cười, nói, nếu Uông huynh có hứng thú như vậy, bổn tọa tự nhiên là đón tiếp. Lão đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong, đột nhiên nói, Doanh đại sư, chúng ta có phải hay không cần đặt cược một ít thứ? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, Ngô lão gia tử, ngài muốn cược cái gì? Doanh đại sư, nghe nói trên tay người có thái ấp ở linh vực. Ngô lão gia tử cười khan một tiếng, nói, bổn tọa muốn đánh cược một nửa lãnh địa của ngươi. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, lão già này cuối cùng thì cũng phơi bày chân tướng rồi. Uông Kiệt cười ha hà, nói, Ngô lão gia tử, ngài không biết thái ấp ở linh vực rất quý đi, không biết ngài có thể đưa ra cái gì để đánh cuộc đây. Doanh Thừa Phong cũng dâng cao tò mò, nếu Ngô lão gia tử lấy gì đó ra giá trị không lớn, vậy chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Nụ cười trên mặt Ngô lão gia tử đột nhiên bị kềm lại, lão chậm rãi mà nói, bổn tọa dùng chính hành cung của mình cùng Doanh đại sư đánh cược. Tất cả mọi người là sửng sốt, bao gồm cả Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt, sắc mặt của bọn họ đều là ngưng trọng. Bên trong Quang Minh Thánh giáo, tuy rằng cường nhân sau khi đạt đến vương cấp liền có tư cách có được nhất cung trong tay, nhưng trên thực tế cũng không phải tất cả cường nhân vương cấp đều có được cơ hội quản lý nhất cung. Bởi vì tổng số hành cung nhiều như vậy, ngoại trừ kỵ sĩ vương chân chính tuyệt đại yêu nghiệt này, còn lại những cường nhân vương cấp nhất định phải chờ đợi cơ duyên. Nói như vậy, vừa tấn thăng kỵ sĩ vương sẽ đi tới chiến trường, tại nơi hung nguy kia thành lập công huân. Một khi công huân đạt đến một tiêu chuẩn nào đó, như vậy nếu đúng lúc bên trong thánh điện có cung điện bỏ trống, tự nhiên có cơ hội giành được rồi. Đương nhiên, nếu không có cường nhân đứng ra, tự nhiên cũng có thể tự xây ra hành cung cho chính mình, cái danh ngạch đó sẽ để lại cho người đến sau.